Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 763, chương 765, chỗ tránh nạn gia đình liên hoan. Tiểu thư của ta nhóm dọn cơm. Tần Phong hạ du hí, rửa một cái, thay đổi món rộng rãi đại quần cộc liền đi tới phòng khách. Sau đó liếc mắt liền thấy được đang ở trước bàn ăn bận rộn năm vị mỹ thái. Luôn luôn yêu quốc yêu dân ngực lớn muội Lạc Vi, ngày hôm nay dường như tâm tình phá lệ tốt, nhất kiện màu đỏ tơ lụa tiểu đai đeo, trán lộ ra nhẵn nhụi da tuyết, hạ thân là một kiện hắc sắc quần sóc, buộc vòng quanh ăn no, đầy hình dạng. Gina, Lina tỉ muội giống như quá khứ, ăn mặc tất lưới trắng trang phục nữ bộc, đồng tình nữ dưới làn váy là hai cái thon dài bạch miêu đại thối. Tiểu cô mụ hạng Vũ Hà mặc món nghiêm chỉnh áo sơ mi trắng, nút buộc giải khai ba viên, ngạo nhân sự nghiệp tuyến nhìn một cái không sót gì. Ngạch, cái này thành thục nữ nhân càng ngày càng biết đầu chính mình sở được rồi. Mốt quần áo ngân sắc trạng thái dịch khôi giáp kim loại, thân bên trên đường cong, rõ ràng rành mạch, ngũ nữ đang nằm úp sấp trên bàn. Như vậy không giải thích. Tần Phong đi tới ngũ nữ phía sau, tự tay, hư đệ đệ, quá phận, Ngô, Tiểu Phong ca ca thật xấu. Tiểu Phong ca ca xấu lắm, Lina còn muốn, Tiểu Phong, ngươi, chủ nhân, không muốn. Trong khoảnh khắc, trong đại sảnh truyền đến oanh oanh yến yến thanh âm. Trải qua thời gian dài như vậy một đoạn ở chung, ngũ câu đại khái đều biết lẫn nhau cùng Tần Phong quan hệ giữa. Trong ngày thường, Tần Phong cũng liền thoải mái, động thủ động cước cũng là chuyện thường xảy ra. Đương nhiên, bởi ngoại trừ Mos bên ngoài, còn lại bốn nhằm vào Tần Phong có cường liệt muốn chiếm làm của riêng. Này đây, trường hợp công khai, Tần Phong cũng chỉ có thể động động tay, làm chính sự lời nói, còn muốn trở lại đến mỗi người ngọa thất mới được. Nếu không, sợ rằng cái này bốn khâm nếu đánh thật, rất nhanh, một nồi khói dầu tôm bự liền đã bưng lên. Còn có mấy cái khác thức ăn tinh xảo, đều là xuất từ Lạc Vi thủ. Tần Phong nếm một cái, mây thời thần sắc chấn động. Ở chung lâu như vậy, hắn mới là lần đầu tiên biết Lạc Vi lại có kinh tài tuyệt diễm như vậy tài nấu ăn. Quả thực có thể sánh ngang chỗ tránh nạn ngự dụng đầu bếp nữ thần cấp trí năng Mos. Nữ nhân của mình, thật là một cái là nhân tài. Ngoại trừ ngoài ra, Tần Phong còn chú ý tới. Lúc ăn cơm, nhà địch nhân tổng cộng chia làm ba phái. Đệ nhất phái, chính là Lạc Vi. Tự cho mình là xuất từ Yến Kinh danh môn, một bộ đại tiểu thư diễn xuất, ở ngôn ngữ ăn nói bên trên, còn lại bốn cái nữ nhân cộng lại cũng không phải Lạc Vi đối thủ. Đệ nhị phái là Lina, Gina, tiểu cô mụ ba người, hai tỷ muội tuổi tác quá nhỏ, kinh nghiệm xã hội không đủ, tiểu cô mụ là tài chính tinh anh, đối với ở nhà sinh hoạt rốt đặc cán mai. Cái này ba cái điếu nhân báo đoàn sưởi ấm, tới tranh thủ Tần Phong sủng ái, cũng tự thành nhất phái. Đệ tam phái là Mos, là một thần cấp trí năng sinh mệnh. Mos còn không quá biết tranh giành tình nhân, chỉ cần mỗi ngày chủ nhân đem chính mình cho ăn no, nàng cũng không ngại cùng còn lại mấy câu cộng hưởng chủ nhân. Ngược lại nàng sẽ đối với chủ nhân tuyệt đối trung thành. Chủ nhân nói cái gì chính là cái đó. Lúc ăn cơm, Tần Phong cũng công bố chính mình chính là thiên mệnh chi long tin tức, lại đưa tới ngũ khâm một hồi ánh mắt sùng bái. Dù sao cái này có thể là nam nhân của chính mình thành thần. Sau đó Tần Phong lại phân hưởng chính mình đoạn thời gian gần nhất du hí từng trải cùng với tương lai dự định, coi như là để cho mình điếu nhân hiểu rõ một chút thực lực của mình. Làm được trong lòng có phổ, hiểu mới nhất chế tiểu thuyết. Đương nhiên, hắn cũng vô cùng hưởng thụ bị chính mình điếu nhân vẻ mặt sùng bái nhìn ánh mắt. Một bữa cơm ăn gần nửa ngày, ngũ khâm trên người đều dính đầy Tần Phong trên tay dầu trơn. Khái khái, Lạc Vi tỷ, trước ở trong phòng chờ ta một hồi. Dùng cơm xong, Tần Phong khóe miệng câu, ánh mắt ở Lạc Vi sung mãn tư thái bên trên liếc mấy cái. Ân, vì cảm tạ ngực lớn muội làm mỹ vị như vậy khói dầu tôm bự. Tần Phong quyết định ngày hôm nay trước hảo hảo tưởng thưởng một chút nàng. Hanh, hôm nay tỷ tỷ muốn 3 giờ. Lạc Vi sắc mặt trở nên hồng, trắng Tần Phong liếc mắt, trở về 3005 hào phòng gian, tắm trước đi, chỉ chốc lát sau, Tần Phong liền gõ mở 3005 hào phòng gian đại môn. Chuẩn bị xong tốt tiêu tan một cái thực, đêm khuya, làm Tần Phong cuối cùng ly khai 3006 mos căn phòng lúc. Đã là rạng sáng đêm khuya, ân. Trong nhà điếu nhân nhiều rồi, từng cái tới cũng là quá tốn, nếu như có thể cùng nhau. Tần Phong suy nghĩ một chút, sau đó lại nghĩ đến Bốn Vân đánh võ mồm hình ảnh. Nhanh lên bỏ ý niệm này đi, sau khi trở lại phòng, Tần Phong tình lười nằm trên ghế salon, mở điện thoại di động lên, nhìn một chút Du Hí diễn đàn. Bây giờ, trong diễn đàn có không ít Thiên Mệnh Chi Long. Thiếp mời. Thiên Mệnh Chi Long, thần thánh phương nào? Trật Tự Thành, một tòa chấp trưởng quang minh trận doanh vận mạng thành trì. Cảm ơn ông trời mệnh ba ba, ta Hoa Hạ khu chỉ lần thứ 2 cất cánh. Bất khả tư nghị, một vị NPC vấn đỉnh thần vị dĩ nhiên phát thông cáo. Luận Hoa Hạ đại khu tại sao lại dẫm nhằm cứt chó? Vì sao lại là Hoa Hạ? Vì sao trong thần vực hết thảy chỗ tốt đều bị Hoa Hạ người đoạt lấy? Ghê tởm, Hoa Hạ người đoạt đi rồi phần thưởng của chúng ta. Cầu khẩn Mục đại quân đem Hoa Hạ tiêu diệt. Kháng nghị, Thiên Mệnh Chi Long vì sao hết lần này tới lần khác phù hộ Hoa Hạ khu? Du Hí bất công, nhìn hàng này tìm trận thiếp mời. Tần Phong cũng không khỏi cảm giác buồn cười. Không ngờ như thế. Hôm nay các người chơi đều muốn Thiên Mệnh Chi Long trở thành một vị vô cùng cường đại NPC. Thậm chí Hoa Hạ không ít người chơi bởi vì được quá thật tốt chỗ, càng đem Thiên Mệnh Chi Long gọi Thiên Mệnh Ba Ba. Này, nếu như bọn họ biết, bọn họ trong miệng Ba Ba chính là chính mình, biết là dạng gì biểu tình đâu. Mà nước ngoài người chơi dường như làm sao cũng nghĩ không thông, một vị NPC vấn đỉnh thần vị, vì sao hết lần này tới lần khác Hoa Hạ khu chịu đến tưởng thưởng trọng đại. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết chân tướng, chỉ có thể ở trong diễn đàn khóc lóc kể lể Du Hí bất công. Thậm chí hoài nghi nhân sinh, đệ nhị điểm tới hạn vào khoảng sau 5 ngày đạt đến. Toàn cầu đề phòng. Địa ngục đại quân diệt Hoa Hạ a. Quang minh trận doanh tài nguyên đều bị Hoa Hạ đoạt đi rồi. Nếu như mặc cho Hoa Hạ vẫn phát triển tiếp, chúng ta những quốc gia khác còn không có bị địa ngục tiêu diệt, trước hết bị Hoa Hạ đè ép khô. Đệ nhị điểm tới hạn chỉ đem quy mô khổng lồ, Hoa Hạ có thể hay không kháng chủ? Cư tất, Amaterasu hội trưởng Yamamoto Saburo biểu thị, lần này đảo quốc địa ngục đại quân binh chủ yếu nhằm vào Hoa Hạ. Cũng hy vọng còn lại quang minh trận doanh quốc gia không nên kinh hoàng. Mà bây giờ, trong diễn đàn nhiều nhất thiếp mời, chính là đệ nhị điểm tới hạn một chuyện. Có thể nói cả thế giới đều thần hồn nát thần tính. Đương nhiên, bởi bên trên bản Saburo hứa hẹn, lúc này đầy địa ngục đại quân chủ công Hoa Hạ, làm cho tự do liên minh quốc gia không khỏi đều thả lỏng một hơi. Thế nhưng suy nghĩ là trong lịch sử đảo quốc lật lọng, Yamamoto Saburo hứa hẹn có hay không có thể tin, còn muốn đánh một cái dấu hỏi thật to. Yamamoto Saburo thật đúng là giả dối. Nhìn xong thiếp mời, Tần Phong không khỏi lắc đầu. Hắn cũng không tin Amaterasu công hội hứa hẹn căn cứ phỏng đoán của hắn, đệ nhị điểm tới hạn thứ nhất, ngoại trừ Hoa Hạ, những địa khu khác nhân khẩu, sợ rằng phải diệt tuyệt hơn 90%, mà lưu lại một thành người cũng sắp kéo dài hơi tàn. Cùng đợi cuối cùng diệt tuyệt, còn như đệ nhị điểm tới hạn một chuyện, các loại, chờ, có thời gian vào trò chơi, phải đi tế bái một cái trật tự tổ thần. Alida đại nhân, hiến thượng tổ thần tế phẩm được rồi. Cũng không biết, vị này tổ thần đại nhân ngủ say nhiều năm như vậy. Đến cùng ngủ đủ chưa? Pia bộ này, võng du vô địch lưu bao hay? Võng du chi Uchiha lão tổ tông tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.